Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đọc truyện tối qua, chúng ta được nghe phần đầu truyện Những Ngày Tươi Đẹp. Câu chuyện mở ra với nhân vật chính, tôi. Tôi quyết định làm một chuyến về miền biển để viết bài tiểu luận cao học. Anh đến nhà dì Phong và được thỏa thuê ngắm nhìn cảnh đẹp của vùng quê này. Anh đắm mình vào cảnh sắc vàng mướt của những cánh đồng lúa. Rồi anh được người em trai quen đưa đi thăm vườn. Trên đường đi học, gặp mặt một cô gái rất xinh đẹp học nước ngoài về. Nhưng theo lời cậu em thì cô này rất kiêu, vậy nên anh chàng rất ấm ức và quyết trả đũa. Bây giờ Thu Dung sẽ đưa quý vị đến với chuyến đi của hai anh em này tham quan vườn trái cây nhà Minh nha. Từ xa tôi đã nhận ra chú Phong là người đàn ông đang đứng đếm những bao đậu xanh do công nhân chất lên một chiếc xe Toyota lại pick-up. Chú đã đến ở nhà tôi một lần cùng với dì Phong và tôi không quên được mái tóc của chú chảy ngược về sau, bôi đầy dầu chảy tóc bóng láng. Một cô nhỏ tóc cột thành hai bím ở đâu trong đồng cây chạy ra. Em đứng chống nạnh quá. Sao anh không ở nhà giúp bác? Anh dẫn bạn đi hái táo hả? Mình trợn mắt quá. Đừng hổ mày, đây là anh Thanh, con Bắc Trung ở Sài Gòn, mới ra hồi trưa. Và Minh quay qua nói với tôi. Em đã nói con nhỏ này lý lắc lắm mà. Phượng đó, con gái cưng của ba má em. Cô nhỏ nhìn Minh xì một tiếng rồi vòng tay nói với tôi. Em xin lỗi vì anh thay đổi nhiều quá nên em không nhận ra. Tôi ngạc nhiên hỏi. Em đã gặp lần nào đâu mà biết anh thay đổi? Em biết anh từ hồi anh 10 tuổi kia. Mình quá. Đừng xạo mày. Hồi đó mày chưa có mặt ở cõi đời này. Cô nhỏ quay qua cãi với Minh. Em xạo hồi nào? Má có cho em xem một tấm ảnh má chụp với anh Thanh hồi ấy 10 tuổi ở đâu Hội An. Anh không tin, về hỏi lại má xem. Tôi bật cười. Em nói đúng, hồi đó và bây giờ dĩ nhiên anh thay đổi nhiều. Cô nhỏ hái mắt nguyết Minh. Anh thấy em nói đúng chưa? Hồi đó hả, đầu anh Thanh húi cua trong cù lần trái mồ. Còn bây giờ... Tôi cười hỏi. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ tóc anh dài lòng thòng, trong cận lù, thấy mồ. Vừa nói xong, cô nhỏ bỏ chạy về phía chú Phong. Minh một tay giữ xe, một tay ôm bụng cười rủ rượi. Em đã nói con nhỏ lý lắc lắm mà. Có ngày em sẽ cho nó ăn đòn. Khi đến gần chỗ chú Phong đứng, tôi thấy cô nhỏ đang núp sau lưng chú cười khúc khích. Tôi nói chào chú và chú Phong đưa tay cho tôi bắt. Để hứa con Phượng không nói trước, chắc chú không nhận ra cháu. Lần gặp cháu ở Sài Gòn cách đây 3 năm rồi còn gì. Cháu thay đổi nhiều quá, trông cao và mập hơn. Cũng như dì Phong, chú Phong hỏi tôi nhiều câu hỏi về gia đình và về chính tôi. Sau cùng chú nói, lâu ngày mới có dịp ra đây, cháu nên ở lại chơi với các em 1 tháng. Tôi nói cho chú biết lý do tôi ra đây, như vậy tôi phải ở lại khá lâu. Rồi tôi ngỏ ý với chú tôi muốn ở một mình trong căn nhà bỏ trống ngoài rẫy. Chú nói, ở đấy buồn chết và thiếu tiện nghi, làm sao cháu sống nổi. Tôi nói, chắc cần sự yên tĩnh để làm việc. Vậy tiện nghi cháu chẳng cần gì nhiều ngoài một cái bàn, một chiếc ghế, một cái giường. Cơm nước cháu có thể tự nấu lấy. Lúc này cô nhỏ mới rời lưng chú Phong, đứng ra góp ý kiến. Cơm nước để em nấu giúp cho. Mình nói, anh Thanh không thích ăn cơm nhão, cơm khê, cơm sống do mày nấu. Đã có người khác lo cho anh ấy rồi. Cô nhỏ hỏi, anh nấu hả? Không, chị Ngọc. Chú Phong cười, thằng này chỉ nói bá láp. Thôi, trời sắp tối rồi, chúng ta đi về. Chuyện của cháu chú sẽ bàn lại với dì. Bây giờ cháu lên xe cùng với chú và em Phượng. Tôi nói, dạ thôi, cháu về bằng Honda cùng với em Minh cho vui. Minh cười nói, anh Thanh đã ngán con nhỏ lý lắc kia rồi. Dì Phong nhất định bắt buộc tôi ở lại nhà dì để chăm sóc việc ăn uống được kỹ càng. Tôi phải đưa ra nhiều lý do như sự yên tĩnh, thoáng khí và sống một mình tôi mới dễ làm việc. Tôi cần viết cho xong tập tiểu luận trong vòng 3 tháng để kịp trình hội đồng giám khảo vào tháng 12. Nghe vậy, dì Phong mới chấp nhận đòi hỏi của tôi. 3 ngày sau, tôi trở lại rẫy. Căn nhà tranh đã được quét dọn gọn gàng. Trong nhà có một giường ni lông, một chiếc bàn và một chiếc ghế, đúng như lời tôi yêu cầu. Dì không muốn tiếp khách ở đây. Tôi còn có một cái bếp dầu để đun nước uống, một phích chứa nước sôi để pha cà phê khi cần. Sau nhà có một ảng nước lớn cho tôi tắm rửa. Còn cơm ăn, không muốn tôi mất thì giờ nấu nướng. Dì Phong đã nhờ bác Năm nấu và đem sang mỗi bữa. Trên bàn tôi để tất cả những quyển sách cần thiết, một máy cassette chạy pin và những ban nhạc ưa thích đem từ Sài Gòn ra. Khi biết trong giường có một cây trúc đào nở qua 4 mùa, tôi đã nhờ bác Năm cưa ngang một ống tre khô, và như thế trên bàn còn có thêm một bình hoa trúc đào, luôn luôn có những bông hoa đỏ hồng tươi thắm. Tập tiểu luận của tôi viết về Chí Tôn Ca. Đó là một tập thơ, nhưng chẳng thơ mộng tí nào, dài 700 câu, là một phần rất nhỏ của thiên anh hùng ca vĩ đại. Mahabharata dài 10.000 câu, được sáng tác ở Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ 5 trước Thiên Chúa Giáng Sinh. Theo các học giả, Chí Tôn Ca là một cuốn thánh thư của nhân loại, và có lẽ không có cuốn thánh thư nào vĩ đại, đầy đủ và vắn tắt bằng nó. Công việc của tôi là cố gắng nói lên đầy đủ sự vĩ đại của tập thơ vắn tắt đó trong tập tiểu luận nhỏ bé của mình. Tôi quyết định mỗi ngày phải viết 10 trang giấy Pelu, và trong vòng hơn 1 tháng hay 1.5 tháng, tôi phải hoàn tất tập tiểu luận. Tôi tự viết một thời khóa biểu dán trên vách như sau. 7 giờ, tắm biển. 7 giờ rưỡi ăn sáng, nghe nhạc. 8 giờ viết. 12 giờ ăn trưa, nghe nhạc. 1 giờ 30 ngủ. 15 giờ viết. 18 giờ 30 tắm biển. 19 giờ ăn tối, nghe nhạc. 20 giờ viết. 23 giờ ngủ. Bị chú: ngày chủ nhật tự do. Tôi đã sống đúng thời khóa biểu trên được 11 ngày. Tập tiểu luận của tôi đã được 100 trang, không kể 4 trang bìa. Chỉ có 100 trang, vì ngày Chủ nhật tôi dành thời giờ về thăm gia đình dì Phong. Giữa tháng 9, trời đã đổ những cơn mưa nửa đêm, làm không khí mát lạnh vào những buổi sáng, khiến người ta dễ ngủ dùi. Nhưng theo thói quen, tôi đã thức giấc vào lúc mặt trời nhô lên khỏi mặt biển, và tiếng chim hót ríu rít vang lên trong những lùm cây táo ngoài giường. Từ ngày tôi cởi trần và mặc quần tắm chạy thẳng ra biển bơi lội. Sáng nay trời gay gay lạnh, tôi phải mặc quần dài áo thun và choàng khăn tắm quanh vai khi rời khỏi nhà. Bầu trời, mặt biển đã được cơn mưa đêm qua tắm gội, trông trong sáng hơn mọi ngày. Tôi cất tiếng chào biển, người vợ hiền của tôi ở chốn này. Gần 2 tuần sống ở đây, tôi và biển đã làm lễ cưới. Biển không còn là người tình đầu, thầm thì những lời yêu thương lẩm cẩm với tôi như xưa. Bây giờ biển là vợ tôi, và mỗi ngày nàng có bổn phận tắm rửa kỹ càng cho tôi 2 lần. Trời còn gay lạnh, tôi chạy bộ khoảng 1 cây số cho nóng người. Trước khi nhảy xuống biển, tôi tưởng nước lạnh lắm, không ngờ nước biển ấm hơn không khí trên mặt nước. Tôi trầm mình lặng những hơi dài trong khi bơi ra xa. Chưa bao giờ tôi gặp một người tắm chung với tôi ở quãng biển này. Ngay cả trên bờ tôi cũng ít khi gặp người lạ đi ngang, vì rẫy của nhà Minh ở khá xa khu đông dân cư. Một mình giữa thiên nhiên bao la, tôi kêu rú lên từng hồi một cách man dại, rồi bật cười hặc hặc. Chắc bà vợ biển của tôi phải bực mình lắm vì đã lấy nhầm một ông chồng khùng. Khi bơi vào gần bờ, tôi nhìn thấy một cô gái đứng ở chỗ tôi để quần áo và đang hướng ống nhòm về phía tôi. Tôi nghĩ là bé Phượng, nhưng nhìn kỹ quần áo cô gái mặc, tôi biết không phải là cô em họ của tôi. Phượng đâu có diện áp buôn quần jean kẽn như vậy. Có lẽ đó là cô Ngọc, con gái bác Năm giữ rẫy như Minh đã nói, vì tôi chưa có dịp gặp mặt lần nào. Tôi phất tỉnh ăn lê đi lên bờ. Theo thói quen, tôi nghiêng đầu nhảy vài cái cho nước biển trong tay chảy ra. và tôi thấy cô gái vẫn hướng ống nhòm về phía tôi. Bị quan sát kỹ quá, tôi đâm nhột, chẳng còn phớt tỉnh ăn lê nữa. Tôi đi nhanh về phía cô gái, định ôm quần áo về nhà tắm lại bằng nước ngọt. Khi tôi đến gần, cô gái thả ống nhòm đeo toàn ten trước ngực. Dạ chúa ơi, nàng đâu phải là người xa lạ. Nàng chính là cô bé kêu lắm mà tôi và Minh đã gặp ở ngoài phố hôm nào. Cô bé nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi buông tiếng thở dài. Ông làm tôi thất vọng. Theo đúng truyền thống, con trai bất kỳ ăn miếng trả miếng, chứ không có nhường nhịn, tôi đáp. Chắc em tưởng tôi là kép độc của một gánh cải lương mà em ưa thích. Vừa mới từ Sài Gòn ra thị trấn hát, phải không? Không, tôi tưởng ông là một quái vật. Nghe tiếng kêu rú vang trên mặt biển, tôi đã đưa ống nhòm ra quan sát, hy vọng được thấy một quái vật thời tiền sử còn sống sót ở biển này. Không ngờ chỉ là ông, một người rất tầm thường, vì có đủ đầu, mình và tay chân. Nghe cô bé trả lời, tôi biết nàng chẳng phải thuộc loại con nai vàng ngơ ngác, mà là con nai vàng có sừng. Đúng là dân học ở tay về, miệng lưỡi ăn người lắm. Tôi cúi xuống ôm quần áo vào ngực, định lĩnh cho xong chuyện, nhưng cô bé còn nói dới theo. Ông không cảm ơn tôi à? Dòng máu nóng trong tôi đột nhiên nổi lên cuồn cuộn như thác đổ. Tôi đâu phải là hạng đàn ông để cho mấy cô nhí hạ mình bằng võ miệng dễ dàng. Tôi gắt. Cảm ơn cô, cái búa. Cô bé bật cười rồi khum tay che miệng. Ông ăn nói bất lịch sự quá. Tôi đã mất thời giờ đứng coi chừng quần áo cho ông khỏi bị ăn cắp. Vậy mà ông không thèm một lời cảm ơn tử tế. Tôi nhún vai trả lời. Tôi có thuê cô coi hộ quần áo hồi nào đâu. Ở khúc biển này có ma nào đến mà sợ mất cắp. Vậy bây giờ rồi có một người sắp lấy cắp quần áo của ông, nếu không có tôi ngăn cản. Tôi ngó quanh hỏi. Ai đâu? Cô bé chỉ vào mặt cô và đáp. Chính tôi. Tôi bật cười hằng hặc. Mỗi khi tôi bật cười thì lạ lùng thay, dòng máu trong tôi lại phẳng lặng như nước hồ thu. Tôi trở nên ăn nói rất dịu dàng, nhưng có duyên hay không thì còn phải xét lại. Cảm ơn em đã coi giùm quần áo. Sao em không xuống biển tắm? Nước ấm lắm. Cô bé nói, tôi chỉ thích nhìn biển. Nhìn biển? Chúa ơi, tôi đã hiểu cô bé này mắc chứng bệnh thiếu điếng nắng như tôi ngày xưa. Tôi hỏi, em 17 tuổi, phải không? Ai nói cho ông biết vậy? Rimbaud. Rimbaud hả? Phải, ông ấy đã nói người ta không thể đứng đắn khi mới 17 tuổi. Ông nghĩ tôi là người thiếu đứng đắn hả? Phải, khi em đã đi bộ mỏi chân ra biển nhưng không tắm mà chỉ đứng nhìn. Như vậy tôi thiếu đứng đắn hơi sớm, vì một tuần nữa mới ăn sinh nhật 17 tuổi. Mặt trời mọc lơ lửng trên mặt biển xanh thẳm, như một quả bong bóng bay màu đỏ rực, đang chuyển dần sang màu vàng óng. Không đeo đồng hồ nhưng tôi cũng biết đã đến giờ ăn sáng theo thời khóa biểu. Tôi nói với cô bé, nếu em rảnh, mời em đến nhà tôi uống cà phê, nhà tôi ở trong rẫy kia. Tôi chỉ tay cho cô bé thấy những tàn cây xanh dương cao ở phía sau những đụn cát. Cô bé nói, vâng, tôi sẽ uống. Nếu cà phê ông pha không quá tệ. Tôi quàng khăn tắm quanh vai, bước đi trước và cô bé đi theo bên cạnh. Buổi sáng mát rượi, trên những đụn cát vẫn còn ẩm ướt, dấu vết của trận mưa đêm qua chưa biến mất. Tôi dẫn cô bé đi trên một đường mòn nhỏ bé để tránh những cây cỏ chong chong, hình cầu tua tủa những gai dài, đâm vào ống chân đau buốt. Này cô bé, tôi lớn rồi, xin ông đừng gọi tôi là cô bé. Vậy, này cô lớn. Ồ, tiếng đó nghe kỳ quá. Vậy thì cô vừa vừa. Thôi, ông cứ gọi tôi là cô bé đi, cho được việc. Này cô bé, có phải em đã học ở bên Tây về? Không phải bên Tây đâu, tôi học ở Bỉ. Nhưng chắc em cũng rành Pascal. Phải, một nhà tư tưởng lớn, người Pháp. Chắc em cũng biết ông ấy đã nói câu, cái tôi là cái đáng ghét. Phải, tôi đã làm một bài luận về câu nói đó. Như vậy em bỏ xương tôi, được không? Tại sao? Tuổi em, xương tôi là cái đáng ghét. Đấy là cái giá phải trả cho ly cà phê của ông hả? Không đắt lắm đâu, cô bé. Khi em được uống cà phê, do chính tay tôi pha. Được rồi, em đồng ý với điều kiện ông phải tiếp tục xưng tôi. Tại sao tôi không được phép dùng tiếng Anh cho ngọt ngào? Vì ông xứng đáng cái tiếng tôi đáng ghét. Đáng bữa sáng còn yếu, phải khó nhọc mới chiếu xuyên qua được những lùm cây thấp xuống mảnh đất trước nhà, những đốm vàng nho nhỏ. Tôi mở tung tất cả các cánh cửa của căn nhà tranh để xua đuổi bóng tối còn ẩn ở góc nhà. Tôi kéo ghế mời cô bé ngồi, rồi đi bắt ấm nước lên bếp dầu. Ra sau nhà tắm rửa xong, tôi mặc quần áo chỉnh tề, pha chế cà phê. Em uống cà phê đen hay cà phê sữa? Em không uống được sữa, ông cho em ly cà phê đen. Tôi pha cho cô bé một viên cà phê vào chiếc tách trắng uống trà, và pha cho tôi một ly cối sữa nước sôi. Tôi cầm viên cà phê lên cho nhỏ vài giọt xuống ly sữa, rồi đặt chiếc viên xuống lại chiếc tách. Ông không uống được cà phê hả? Buổi sáng tôi uống một ly bạc xỉu để được no đến trưa. Trên bàn có hai trái bắp luộc đã nguội. Cháu bác Năm đã đem qua lúc tôi ra biển tắm. Mỗi sáng bác thường đem qua cho tôi bắp luộc hay khoai mì, khoai lang luộc để ăn lót dạ. Tôi rất khoái mấy món ăn miền quê đó. Ăn chúng tôi thấy ngon miệng hơn ăn bánh mì bơ đường như ở Sài Gòn. Tôi bóp vỏ một trái bắp bởi cô bé. Em cầm lấy, tẻ từng hạt rồi bỏ vào miệng nhai. Ăn kiểu đó chắc đến mai mới xong. Tôi thích ăn kiểu thổi kèn Armonica còn hơn. Và chỉ một phút sau, chắc không lâu đến một phút đâu, trái bắp trong tay tôi đã trơ cùi. Ông ngồi đi chứ, sao đứng ngoài vậy? Trong nhà chỉ có một chiếc ghế, tôi phải kéo chiếc giường ni lông đến gần bàn và ngồi xuống. Chiếc giường thấp, mỗi lần muốn cầm ly sữa trên bàn tôi lại nhổm người dậy. Biết có ngày cô bé sẽ đến nhà này, chắc tôi đã xin dì Phong hai chiếc ghế. Cô bé xúc một ít đường bỏ vào tách cà phê khuấy đều. Em hỏi. Ông sống ở đây một mình à? Không, tôi sống với cái bóng của tôi nữa. Em muốn nghe nhạc không? Cô bé gật đầu. Nếu ông có ban nhạc quà tấu nào đó. Tôi đứng dậy tìm trong đống băng nhạc một cuốn băng. Tôi đã thâu những bản nhạc điểm trong các cuốn phim mà tôi ưa thích. Cuốn băng từ ngày ở đây tôi chưa nghe lại lần nào. Tôi bỏ cuốn băng vào máy cassette và hỏi. Em có yêu cầu bản nào không? Anh hãy cho em nghe bản nào mà ông thích nhất. Tôi ấn nút rewind cho cuốn băng chạy ngược lại. Bản nhạc tôi thích nhất đã được thâu ở đầu cuốn băng. Tôi ngồi xuống giường đánh diêm, châm thuốc hút, chờ đợi tiếng nhạc vang lên. Hy vọng cô bé cũng thích bản nhạc đệm trong cuốn phim. Bản nhạc có lượng tiếng sóng và tiếng chim hải âu kêu, được đệm trong đoạn phim một người đàn ông mất trí đi trên bờ biển, cố nhớ lại xem mình có phải là thủ phạm của một vụ án mạng. Đoạn nhạc dạo vang lên khiến tôi giật mình. Tôi đã bỏ làm ban nhạc rồi chăng? Không. Trong đống băng nhạc của tôi làm gì có bản nhạc quái quỷ đó. Bản nhạc xông qua My Love. Bây giờ tôi mới hiểu là sự báo thù của cô em gái tôi. Con nhỏ đã tráo đổi cuốn băng của nó để tôi đem ra ngoài này nghe cho bỏ ghét. Tôi đứng dậy, định tắt bản nhạc phải gió đó đi. Cô bé đã gật gù nói. Không ngờ ông hợp gu với em. Em rất thích nghe bản xông qua My Love, nhất là những ngày sống ở Bỉ. Khi phải giam mình trong phòng, nhìn tuyết rơi trắng xóa, phủ kín mọi vật bên ngoài. Được cô bé nhận là hợp gu, tôi không dám đính chính, đành ngồi im trên giường, bậm môi, cố gắng chịu đựng cho bản nhạc của nợ qua đi. Lấy một quyển sách dày cộm trên bàn, cô bé lật xem vài trang rồi để lại chỗ cũ. Em nói. Ông làm rẫy mà cũng chịu khó đọc sách mở mang kiến thức ghê. Loại sách philo này em không dám đọc vì sợ nhức đầu. Tôi đành phải thanh minh, thanh nga cho cô biết Tôi từ đâu đến và đến đây để làm gì? Em cười nói. Không ngờ ông học cao dữ vậy. Em xin lỗi đã làm tưởng ông là một nông dân. Tôi cười. Em không làm tưởng đâu. Tôi định lấy vợ quê và sống bằng nghề nông. Còn em vui lòng cho tôi biết sơ qua về tiểu sử, được chứ? Ông thấy em như thế nào thì em như thế ấy. Chẳng có gì đáng nói thêm. Thì em cũng có thể nói cho tôi biết em từ đâu đến chứ. Từ sương mù. Chắc em là thi sĩ. Em không nói đùa đâu. Em từ thành phố sương mù Đà Lạt xuống đây. Vậy mà tôi cứ tưởng em từ ngoại quốc về đây nghỉ hè. Em về nước hơn 2 năm rồi. Em đến đây không phải để nghỉ hè, mà để... Cô bé ngừng nói. Em nhắm mắt lại rồi thở dài. Thôi ông ạ, à, hiểu nhau nhiều chúng ta sẽ khó thân với nhau. Thấy em có chuyện buồn muốn giấu, nên tôi hỏi lảng sang chuyện khác. Mỗi sáng em đều đi nhìn biển sớm như hôm nay hả? Cô bé bưng tách cà phê lên uống một ngụm nhỏ, rồi áp chiếc tách vào má. Em thường đi quanh quẩn ở khúc biển phía gần phố vào 2 buổi sáng và chiều. Ít khi em đi lên trên này. Còn ông sáng nào cũng đi tắm biển à? Tôi tắm cả buổi chiều nữa. Nếu em thường đi lên khúc biển này, chắc tôi gặp em từ lâu. Cô bé đặt tách cà phê xuống chiếc đĩa trên bàn. Chợt nhớ ra chuyện gì, em ngẩng đầu lên hỏi tôi. Ông sống ở đây như người ở ẩn. Làm sao biết được em ở ngoài quốc về? Cậu em họ của tôi nói có biết em. Em ông là ai vậy kìa? Chính cậu là người đã bóp còi xe Honda, kêu vang như còi xe chở lửa, khi gặp em ngoài phố đó. Cô bé cười, gục gục đầu. Em nhớ ra rồi. Bà sao ông biết chuyện ấy? Em ông kể lại à? Lần ấy tôi ngồi phía sau xe Honda. Chúa ơi, và mẹ em cứ tưởng hai nhóc nào trêu em. Tôi cười hỏi, hình như đã có lần em chọc quê cậu em tôi. Dân, có một tối em về uống cà phê ở một quán gần nhà thờ. Em ông đã đến xin được trả tiền. Ông biết em làm sao không? Em đã trả tiền luôn đi cà phê cho cậu em tôi hả? Làm gì có chuyện đó. Em đã nói bà chủ quán gói cho em 10 cái bánh ngọt để em ông trả tiền luôn. Tôi bật cười, hèn chi cậu em tôi có vẻ cay cú em lắm. Cô bé bưng tách cà phê lên uống một ngụm nữa, rồi nói. Mấy giờ rồi ông? Tôi đứng dậy tìm chiếc đồng hồ đeo tay để lẫn trong đống sách bừa bộn trên bàn. 8:45. Cô bé vội kéo ghế đứng dậy. Trễ giờ rồi, em xin phép ông, em về. Ngồi chơi đã, em có chuyện gì mà cần về gấp vậy? Cô bé chỉ tấm bìa ghi thời khóa biểu tôi dán trên vách. Em đã làm mất 45 phút viết lách của ông rồi. Ôi, có gì quan trọng đâu. Chiều tôi viết cũng được. Em cứ ngồi nói chuyện cho vui. Cô bé lắc đầu. Không nên làm sai những gì mình đã hoạch định ông ạ. Chỉ cần làm sai một lần rồi sẽ sai mãi. Tôi xé tấm bìa ghi thời khóa biểu do tròn lại đếm vào cửa sổ. Thời khóa biểu đó xưa rồi. Tôi đã áp dụng một thời khóa biểu mới. Sáng nay nghỉ. Cô bé cười nói. Thôi, để dịp khác chúng ta sẽ gặp nhau. Em có lời khen cà phê ông pha rất ngon. Vậy em hãy ngồi lại đây, tôi pha cho em một ly nữa. Ly thứ hai tôi luôn luôn pha ngon hơn ly đầu nhiều. Cô bé lắc đầu. Cảm ơn ông, em đã no. Tôi định đưa cô bé về một đoạn đường nhưng em không chịu. Tôi đành đứng tựa cửa nhìn theo, cho đến khi em đi khuất sau hàng cây xương rồng có những nụ hoa đỏ tươi. Trở vào nhà, tôi tắt máy cassette, đá chiếc giường ni lông về chỗ cũ, ngồi xuống ghế. Tôi rủa thầm. Bố khỉ, cái thời khóa biểu hại chủ. Tôi lấy tấm bìa khác ghi ngay một thời khóa biểu mới. 7 giờ tắm biển, 7:30 ăn sáng nghe nhạc, 8 giờ chơi, 12 giờ ăn trưa nghe nhạc, 12:30 ngủ hay thức nói chuyện cũng được, 15 giờ chơi, 18:30 tắm biển, 19 giờ ăn tối, 20 giờ viết chút ít hay chơi, 23 giờ chắc chắn phải ngủ để lấy sức mai chơi tiếp. Bị chú, được quyền thay đổi cho phù hợp với tình thế. Tôi gạch thêm 2 gạch màu đỏ dưới dòng chữ bị chú cho chắc ăn. Ba má tôi nếu đọc được tấm thời khóa biểu này, chắc sẽ hài lòng ghê gớm về sự chăm chơi của tôi. Nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ, tôi lấy sắp bản thảo tập tiểu luận ra viết tiếp. Trang giấy trắng trải ra trước mặt sáng nay, sao bỗng trọng mênh mông hơn cả sa mạc Sahara. Như người lữ hành, đói khát, lạc đường trong sa mạc, không còn phân biệt được phương hướng đông, tây, nam, bắc. Mắt qua lên, như nhìn đâu cũng thấy ốc đảo có giếng nước ngọt và hàng dừa triểu trái. Tôi cũng chẳng còn phân biệt được Krishna với Arjuna, Snana Bhagra với Kama Bhagra, Asat với Sat. Mắt qua lên, tôi nhìn đâu cũng thấy cô bé có đôi mắt đen láy và nụ cười tươi mát. Brahma ơi, học hành kiểu này chắc có ngày con sẽ gặp ngài ở chợ trời. Tự dưng cơn hứng trong người tôi nổi lên dào dạt. Tôi cầm bút say mê viết. Sau một hồi hì hục làm việc, tôi quăng bút, nhìn lại công trình sáng tác của mình. Lạ lùng chưa, trên mặt giấy chẳng có chữ nào mà chỉ có hình cô bé. Thầy kệ chữ nghĩa, sáng nay tôi cho chúng đi chỗ khác chơi. Tôi khoái bức tranh bất đắc dĩ do mình viết ra lắm lắm. Tôi dán bức tranh lên vách, châm một điếu thuốc ngồi ngả lưng ở ghế dựa, ngắm nghía một cách say mê. Nhưng Chúa ơi, sao càng nhìn lâu tôi thấy không giống cô bé tí nào, mà lại giống tôi y hệt. Giống tôi thì dán lên vách làm cái quái gì? Tôi giật bức tranh ra khỏi vách và xé dụng ném ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là thùng rác vĩ đại của tôi. Trí nhớ tôi giống rất kỳ dị. Nhiều khi một vài chữ Anh Pháp hay phạn ngữ rất thông thường vậy mà tôi vẫn quên bén đi mất. Muốn viết những chữ đó ra trên giấy, tôi phải khó nhọc ra lại từ điển. Những người thân xa cách lâu ngày khi gặp lại vẫn thường trách tôi vô tình. Vì sau một hồi chuyện trò cà kê dây ngỗng, tôi đã xin lỗi hỏi họ tên gì. Ngay địa chỉ nhà tôi cũng thường viết sai số nhà quay quay. Mỗi khi gửi thư cho ai, tôi phải móc ví, lấy thẻ sinh viên xem là địa chỉ cho chắc. Cái gì tôi cũng chỉ nhớ loáng thoáng, nhất là những khuôn mặt người khác. Tôi chỉ nhớ được một hai điểm khác biệt nào đó mà thôi. Nhưng chắc chắn tôi không thể nào quên hẳn họ được, dù chỉ nhìn thoáng qua một lần. Nhưng có điều lạ là khi tôi cố quên một cái gì, thì cái đó lại hiện ra rõ ràng trong óc. Đã nhiều lần tôi cố quên hẳn khuôn mặt mấy ông chủ nợ. Nhưng buồn thay, chính những lần cố quên đó, khuôn mặt của mấy ông lại lù lù hiện ra rõ ràng. Đến nỗi tôi có thể nói chính xác, lông mũi của ông này dài hơn lông mũi ông kia mấy mm. Sợ có thể quên đi khuôn mặt của cô bé, hay nhầm lẫn em với cô gái ở một tiệm cầm đồ bình dân Sài Gòn, luôn miệng chê đồng hồ của tôi cũ. Mỗi khi tôi đem đến cầm và kẹt tiền đi xem phim, tôi nghĩ phải tìm một vật gì đặt trước mặt để dễ dàng liên tưởng đến em. Tôi mở vali lấy ra tập nhạc, ca khúc cho người tình bé nhỏ của một anh bạn gửi tặng. Bìa tập nhạc đã in lại một bức tranh sơn dầu của Đinh Tiến Luyện, vẽ một cô bé khỏa thân. Cô bé đứng giữa trời trong một đêm sương có trăng mờ nhạt. Tay em cầm một nụ hồng đỏ rực, ép sát vào ngực như để truyền hơi ấm từ đó qua cho người. Cô bé trong tranh nhìn nghiêng trông hao hao giống cô bé của tôi ở ngoài đời, từ đầu đến cổ. Còn từ vai trở xuống, tôi thật sự chẳng biết cô bé của tôi có giống cô bé trong tranh không. Tôi ghim bức tranh cô bé khỏa thân trên vách, sợ mình ham nhìn cô bé trong tranh, đầu óc lung lạc quên cả học hành. Tôi mở cuốn Philosophy of India, xé tấm ảnh chụp tượng đấng sáng tạo Brahma có bốn đầu. Tôi ghim tấm ảnh lên trên bức tranh cô bé, để nhờ ngài nhắc nhở và phù hộ tôi viết cho xong tập tiểu luận trong tháng này. Nhưng bức tranh vẫn chưa đủ giúp tôi liên tưởng dễ dàng đến cô bé. Tôi phải mở cassette, nghe thêm bản nhạc Trời Đánh, Sông Qua Ba Lớp. Giờ bản nhạc hợp gu với cô bé, tôi đã hình dung ra cô bé rất rõ ràng mỗi khi muốn nhớ đến em. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Những Ngày Tươi Đẹp của nhà văn Đoàn Thập Biền. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.